mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 17:17, Trịnh Chí Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, vì tương lai của chúng ta, ngươi liền nhẫn nhịn một chút đi. Chúng ta đi tới hôm nay cũng không dễ dàng. Ngàn vạn không thể ở thời điểm này đứt dây xích. Kiều An đứng ở ngoài cửa, dùng tinh thần lực nghe lén. Mới nghe được một lát, cô liền cảm giác được trong phòng tựa hồ có một cỗ tinh thần ba động kỳ dị. Kiều An có chút tò mò, liền dùng tinh thần lực của mình, đem cỗ tinh thần lực làm cho nàng cảm thấy kỳ dị kia bắt ra. Cỗ tinh thần lực kia cũng không biết là đồ chơi gì. Phản kháng còn rất kịch liệt. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là đại sư của huyền môn? Đại sư ngài giúp ta đi. Cầu xin ngài nhất định phải giúp ta a, không ngờ lại biết nói. Kiều An kinh ngạc, tinh thần lực này là thành tinh. Ngươi là cái gì? Kiều An nghi hoặc dùng tinh thần lực dò xét đoàn năng lượng tinh thần này. Nàng còn là lần đầu tiên dùng tinh thần lực thăm dò xét đến như thế vật kỳ lạ. Ta không phải thứ gì. Ta chính là một con tiểu quỷ nha đại sư. Thanh âm kia vội vã nói. Quỷ, trong hiện thực quỷ chính là cái dạng này sao? Hoàn toàn không nhìn thấy thực thể. Hoàn toàn khác với thời gian ở thế giới thứ hai. Tại Kiều An tinh thần lực bao phủ phía dưới, chỉ có thể cảm ứng được một đoàn tinh thần thể. Ơn nữa đoàn tinh thần thể này không có hình dạng. Ngươi là ai? Tại sao lại đi theo đôi nam nữ trong phòng kia? Kiều An không có đem mình kinh ngạc biểu hiện ra ngoài. Trên mặt là một mảnh lạnh nhạt. Ta gọi Trịnh Chí Phương. Bên trong cái kia là ta lão bà. Còn có ta lão bà nuôi tiểu bạch kiểm. Ta chính là bị hai cái này bạch nhãn lang di ba tê chết. Trịnh Chí Phương. Tên này lại là Trịnh Chí Phương. Cho nên Trịnh Chí Phương không phải lấy tiền chạy trốn. Mà là đã bị lão bà của mình cùng tình nhân di ba tê chết. Kiều An thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Sự tình sẽ đến như thế một cái lớn đảo ngược. Hai người bọn họ vì cái gì giết ngươi? Lại là giết thế nào ngươi? Kiều An hỏi. Trịnh Chí Phương dùng thanh âm mang theo vài phần phẫn hận cùng ủy khuất của hắn, đem chuyện mình tao ngộ nói cho Kiều An. Nguyên lai tại hơn một tháng trước, Trịnh Chí Phương đi công tác về nhà sớm. Vừa về nhà liền phát hiện lão bà Diêu Mỹ Mỹ còn có vị biểu đệ, Lục Phi thường xuyên đến nhà hắn chơi. Cùng nhau ngủ trên giường vợ chồng bọn họ. Trịnh Chí Phương bùng nổ ngay tại chỗ. Trực tiếp nói muốn ly hôn. Muốn Diêu Mỹ Mỹ tịnh thân gia hộ. Diêu Mỹ Mỹ và Lục Phi biết đại thế đã mất. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp giết Trịnh Chí Phương. Giết người về sau. Còn đem Trịnh Chí Phương thi thể chôn vùi trên núi. Chôn xác về sau. Lại làm ra Trịnh Chí Phương nợ tiền chạy trốn giả tượng. Mà Diêu Mỹ Mỹ cùng Lục Phi thì trốn đi. Tất cả mọi người đều cho rằng Diêu Mỹ Mỹ cùng Trịnh Chí Phương chạy trốn. Nhưng không có nghĩ đến. Trịnh Chí Phương bị Diêu Mỹ Mỹ di ba tê chết. Trịnh Chí Phương nói đến chuyện bi thảm của mình. Khóc đến gọi là một cái thương tâm. Kiều An cũng không nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng. Chỉ có thể nghe cái thanh âm. Người trước đừng khóc. Người có biết hay không bởi vì ngươi biến mất không thấy gì nữa. Đám kia chủ nợ tìm tới nhà chúng ta. Buộc cha ta trả nợ. Cha ta liền một cái bình thường công nhân. Hắn làm sao có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy? Vì trả nợ cho ngươi. Nhà chúng ta phòng ở đều sắp bị bán. Mặc dù Trịnh Chí Phương rất thảm. Nhưng nhà bọn họ cũng rất vô tội. Không hiểu sao lại mang nợ. Ngay cả phòng ở cũng sắp không giữ được. Ngươi là An An. Trịnh Chí Phương lúc này mới nhận ra. Người mà hắn cho là huyền môn đại sư. Hình như chính là con gái của Kiều Hải Kiều An. Tuy rằng Trịnh Chí Phương và Kiều Hải quan hệ không tệ, song phương cũng đều gặp qua lẫn nhau người nhà. Nhưng hắn lần trước gặp Kiều An vẫn là tại Kiều An thăng học yến thời điểm. Đã qua 3 năm, nhất thời thật đúng là không nhận ra. Là ta, người nhưng đem nhà chúng ta cho hố khổ. Kiều An mặt không chút thay đổi nói. Trịnh Chí Phương vội vàng nói xin lỗi. Hắn thật sự không muốn hãm hại Kiều Hải. Không nghĩ tới bởi vì tin tưởng sai một nữ nhân. Không chỉ điền vào mạng của mình. mà còn đem một nhà bạn tốt cũng đưa vào. Tính tính, hiện tại cũng không phải là lúc truy trách nhiệm thời điểm. Người trước mang ta đi tìm ngươi thi thể a, đợi khi tìm được ngươi thi thể liền có thể lập án điều tra. Đến lúc đó không chỉ có thể giúp ngươi giải oan, nhà chúng ta cũng không cần bị ép trả tiền. Trịnh Chí Phương chết, nhưng hắn lưu lại tài sản đang còn. Mặc dù tài sản khả năng đều bị Diêu Mỹ Mỹ rời đi, nhưng là, chỉ cần chứng minh Diêu Mỹ Mỹ là hung thủ, tiền nhất định có thể truy hồi một bộ phận. Tốt nhất tình huống chính là tiền không cần nhà bọn hắn trả. Kiều An muốn nhanh chóng giải quyết hoàn cảnh khó khăn trong nhà, mang theo Trịnh Chí Phương liền rời đi Diêu Mỹ Mỹ cùng Lục Phi đang ẩn náu. Trịnh Chí Phương cũng muốn sớm ngày bắt được hung thủ. Hắn cho dù chết, cũng không muốn nhìn cầu nam nữ hại tính mạng hắn. Cầm tiền của hắn phong lưu khoái hoạt, Trịnh Chí Phương dẫn Kiều An tại vùng ngoại ô nào đó phiến trong rừng cây đào ra thi thể của mình. Sau khi phát hiện thi thể, Kiều An lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bạn học Kiều An, làm sao em biết nơi này chôn xác? Một cảnh sát chịu trách nhiệm ghi lại khẩu cung của Kiều An hỏi. Ta là nằm mơ mơ tới. Nhà chúng ta một mực tại tìm Trịnh Thúc Thúc. Tìm hắn hơn một tháng cũng không tìm tới người. Thẳng đến đêm qua, Trịnh Thúc Thúc báo mộng cho ta. Nói hắn đã chết. Ta lúc đầu không tin. Nhưng là hôm nay sau khi về nhà, nhìn thấy trong nhà bị đánh nện đến loạn thất bát tao. Cha ta còn bị đả thương. Ta nghĩ ngựa chết chữa thành ngựa sống, liền đi tới địa phương trong mộng. Không nghĩ tới Trịnh Thúc Thúc thế mà thật đã chết rồi, còn bị người chôn ở chỗ này. Tiếp xuống cảnh sát lại hỏi mấy cái vấn đề, Kiều An đều nhất nhất trả lời. Bởi vì vong linh xâm lấn thế giới loài người quan hệ, đối cái gì báo mộng mà nói, cảnh sát cũng không có biểu thị hoài nghi. Thi thể Trịnh Chí Phương được tìm thấy, người có liên quan đến Trịnh Chí Phương đương nhiên trước tiên đều phải tiếp nhận điều tra. Kiều An mặc dù đã nói cho cảnh sát hung thủ là Diêu Mỹ Mỹ cùng Lục Phi, mà hai người kia cũng bị bắt quy án, nhưng ở sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, những người liên quan đến vụ án đều là nghi phạm, kể cả Kiều An, người đầu tiên phát hiện thi thể. Kiều An cũng không nghĩ rằng cảnh sát sẽ ngay lập tức tin vào lời nói của nàng. Dù sao chân tướng chính là như thế, nàng cũng không sợ bọn họ đi điều tra. Bước ra khỏi cổng cục cảnh sát, Kiều Hải còn lau nước mắt. Vốn tưởng rằng hảo huynh đệ là cố ý lừa hắn, chính mình cầm tiền chạy đi, không nghĩ tới nguyên lai là bị người hại mạng đi. Trong lúc nhất thời, Kiều Hải cũng cảm ứng được cuộc sống vô thường. Không ai có thể nói điều gì sẽ xảy ra vào phút tiếp theo. Ta liền nói lão Trịnh không phải loại người như vậy. Xem đi, quả nhiên là mọi người hiểu lầm hắn. Kiều Hải thở dài một tiếng nói. Cái này cũng không thể trách chúng ta hiểu lầm hắn. Đây không phải là trùng hợp sao? Phùng Tố Mai cũng không phải là người không nói đạo lý. Người đều chết, lại nói cũng không phải người ta Trịnh Chí Phương cố ý trốn nợ. Trước kia đối Trịnh Chí Phương điểm này oán hận cũng tiêu tán. Cha, mẹ, hiện tại Trịnh Thúc Thúc thi thể cũng tìm được. Chúng ta có thể không cần trả tiền không? Đối với luật pháp của thế giới này, Kiều An cũng vẻn vẹn từ nguyên thân trong đầu hiểu được một bộ phận. Nguyên thân không phải pháp luật chuyên nghiệp học sinh, biết cũng chỉ là mọi người đều biết một chút pháp luật thường thức. Tấu chương xong, cách chương.